Yêu em, tomboy lạnh lùng, chương 31, lời của tác giả, góc truyện audio.com, gửi độc giả, thời gian qua xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện của mình. Mình biết là chuyện còn khá nhiều lỗi, không được hay lắm, mình cũng sẽ cố gắng khắc phục vào bộ truyện sau, dù sao đây cũng chỉ mới là fiction thứ hai của mình thôi. Mình cũng chẳng cần phải có nhiều độc giả hay đề cử gì cả. Vì sáng tác truyện là một đam mê nhỏ của mình, chuyện tiếp theo giáo sư là chồng dành cho những độc giả thích thể loại sư đồ luyến và hiện đại. Cảm ơn độc giả, cách chương.